Chương 16, giết người đêm trước. Phương Nhị Nương biết nhà mình nữ nhi có việc giấu giếm nàng, kỳ thật nên sớm đã có chuyện giấu giếm nàng. Có đến vài lần, nàng đi tiểu đêm thời điểm, phát hiện nữ nhi cửa phòng khóa trái, xuyên thấu qua chưa quan cửa sổ, rõ ràng lộ ra xem đến, nữ nhi an vị tại cuối giường, giống cốc ra những cái kia thiếu gia tiểu thư bình thường, thế mà tại kia đả tọa. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, dòng dã nửa đêm không ngủ, hình như cái gì đều suy nghĩ, lại hình như cái gì đều không nghĩ. Chỉ là từ đó về sau, rốt cuộc không chủ động đi gọi nàng rời giường. Thật tại nữ nhi từ trước đến nay hiểu chuyện, mỗi thiên thần lúc một khắc liền tự mình rời giường. Dạng này đã tọa tu luyện, nàng về sau chậm rãi quan sát, nên mỗi ngày đều có. Nữ nhi không muốn nói cho nàng, nàng cũng liền không hỏi. Trong lòng nàng, Lư Duyệt không thể so cốc ra bất luận cái gì thiếu gia tiểu thư kém, chỉ là vì kém dương sai, biến thành nàng cái này vũ giả con gái. Đời này, nàng đều có lỗi với nữ nhi. Năm đó nếu không phải nàng đáp ứng ngũ phu nhân đổi hải tử, và ngũ phu nhân tính tình, nàng dù là lại không chào đón Lư Duyệt, lại không thích nàng sáu ngón, cũng sẽ không đem nàng ném đi. Nàng sẽ giống giúp lệnh tắc tiểu thư như thế, cu nở dê giúp Lư Duyệt nhu đồ. Nếu như thế, Duyệt Nhi cần gì phải bị nhiều năm như vậy khổ, cần gì phải tu cái tiên, còn muốn trốn tránh tránh nói đến cùng, vẫn là nàng nghĩ có cái hài nhi, muốn vì Lư Thắng lưu lại điểm tưởng niệm. Muốn sống có cái mong đợi Phương Nhị Nương không muốn nghĩ, nàng từ chỗ nào lấy được công pháp, cũng không cần suy nghĩ, nàng như thế nào đột nhiên liền muốn rời khỏi quốc sư phủ. Nàng chỉ muốn, tất cả những thứ này, đều là nhà nàng Lư Duyệt nên được. Đêm đó, Lư Duyệt đem chính mình trùm lên một bộ đồ đen, nhẹ nhàng vượt qua đầu tường, một đường hướng trấn đông thổ địa miếu đi. Bên ngoài thỉnh thoảng cạo qua gió, giống như nghẹn ngào bình thường, Lư Duyệt thừa dịp bóng đêm. Nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên trên trước miếu 10 me tờ cây hoại lớn, xuyên thấu qua chặt cây, xuyên thấu qua phế phẩm cửa sổ giấy, xem bên trong còn đèn đuốc sáng trưng thổ địa miếu. Bàn thờ hơn mấy cái đại hộ nhân ra bỏ được dầu vừng biển đèn, điểm được chính vượng. Cô Đại Dũng nằm ở bàn thờ một góc, tập trung tinh thần họa hắn phù bình an. Mỗi vẽ xong một tấm, hắn đều sẽ thỏa mãn thở dài. Theo đạt được thứ này lên, bất quá một năm, hắn liền theo luyện khí tầng 5. Tiến giai đến 7 tầng, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ luyện hồn tông ai có thể giống hắn như vậy, mỗi thu một cái âm hồn đến này cờ mặt quỷ bên trong, tu vi của hắn, đều sẽ đi theo, có như vậy điểm tăng trưởng. Cô Đại Dũng chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn tại luyện hồn tông đã sớm vứt bỏ không cần tạp vật phòng bên trong, đem tất cả mọi người không để vào mắt phá hồn cờ, nhặt được trong tay, liền cảm thấy chính mình anh minh thần võ. Tính toán lại vẽ không sai biệt lắm chừng trăm trường, cô Đại Dũng xoa xoa hai vai cùng thủ đoạn, đem cờ mặt quỷ lấy ra, sâu trong phủ sở. Xa xa nhìn thấy cái kia, nàng ngây người hơn 300 năm cờ mặt quỷ, dù là nó lúc này, còn không có chữa trị tốt, Lư Duyệt vẫn là từ thần hồn run rẩy bên trong, một chút nhận ra được. Đáy mắt không thể ức chế tiết ra một chút hận ý, bất quá phần này hận ý, rất nhanh liền bị nàng thu lại. Bên trong cái kia yêu đạo nàng nhìn không ra tu vi, khẳng định cao hơn nàng, lúc này không phải dẫn động hắn thời cơ. Dạng này người, nàng muốn giết căn bản không có khả năng. Tiên gia thủ đoạn, không phải nàng hiện tại cái này luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, có thể động được. Lư Duyệt gắt gao cắn môi, thẳng đến trong miệng tràn ra khắp nơi tràn đầy ngai ngái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa trọng chỉnh tinh thần, nhìn chằm chằm bên trong yêu đạo, hắn lại tại vẽ bừa. Người này ăn mặc dày đặc, Lư Duyệt đột nhiên nghĩ đến, nàng vào thổ địa miếu lúc nhìn thấy thật dày đệm giường. Đời trước làm cờ quỷ lúc, rõ ràng nhớ là, tu sĩ trúc cơ về sau, nóng lạnh bất xâm. Lúc này Lư Duyệt, cố gắng nghĩ đến, đời trước còn tại quốc sư phủ lúc. Nàng tiến giai luyện khí tầng 2, phát hạ tới 2 viên tụ khí đan, bị những tên khốn kiếp kia đoạt. Dưới cơn nóng giận đi đánh lén lúc, những huynh đệ kia bọn tỉ muội cười nàng. Phế vật! Luyện khí 3 tầng về sau, tu sĩ liền có thể đem thần thức thả ra. Ngươi cho rằng ngươi ở sau lưng đánh lén chúng ta cũng không biết thật sự là xuẩn tài thấp ca, phế vật này khẳng định không biết cái gì là thần thức. Cốc lệnh chiêu dơ lên đầu, nghe cho kỹ, tiểu gia hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi phổ cập tri thức. Luyện khí tu sĩ thần thức có lớn có nhỏ, bình thường tại 5 đến 8 meter trong lúc đó. Tiến giai trúc cơ về sau, chính là 50 đến 80 mét. Về sau này suy ra, dù sao mỗi cái đại tiến giai, thần thức thả ra khoảng cách đều sẽ lấy gấp 10 tăng trưởng. Ngươi như vậy đần, ta phải là thất tỷ lời nói, sớm tới, đem ngươi một bàn tay đánh chết. Quả thực ảnh hưởng nàng hình tượng, còn song thai hứ những lời này, sở dĩ còn có thể nhớ được như thế trong, là bởi vì nàng bị đánh về sau, quá mức tức giận, lần đầu tiên trong đời đi tìm tiện nghi lão cha chủ trì công đạo. Kết quả, người kia thế mà tương kế tự kế, đem những người khác, tất cả đều phạt trong phủ cấm túc. Bên ngoài xã giao tất cả đều giao cho nàng, lấy tên đẹp, rèn luyện nàng cùng người lui tới năng lực. Lư Duyệt cười khổ một tiếng, nàng cao hứng hai ngày, cho rằng cái kia quốc sư cha rốt cục bắt đầu thương nàng. Hai ngày sau, quốc gia sở hữu chủ tử, thừa dịp nàng đi ra ngoài ngay miệng, tập thể biến mất. Bất quá một đêm, nàng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, quốc sư phủ có thể trốn được tất cả đều chạy chôn nở đợi nàng cũng muốn trốn thời điểm. Lư Duyệt che mặt luôn cũng không quên được, Nguyệt Thực Môn mấy người, nhìn thấy to như vậy một cái quốc sư phủ chỉ còn nàng một cái chủ tử, loại kia bị chơi xỏ một đường, chỉ có thể hướng nàng xuất khí lúc tức giận cùng ngoan lệ. Xoa xoa mặt, Lư Duyệt đem thu suy nghĩ lại đến, lúc này vạn phần khẳng định, người này là luyện khí tu sĩ, tu vi của nàng quá thấp, nhìn không ra đến cùng mấy tầng. Cũng mặc kệ là mấy tầng, nàng cu nở dê không bản sự dùng đạo pháp giết hắn. Vì nương, nàng còn nhất định phải tại 30 Tết lúc trước, đem hắn giết. Luyện khí tu sĩ thần thức có thế ngoại phóng 5 đến 8 meter, nói cách khác, nàng nhất định phải tại cách hắn 8 meter trở lên, mới có thể không bị hắn phát hiện. Dùng nỏ. Còn phải xuất kỳ bất y, đây là Lư Duyệt duy nhất có thế nghĩ tới biện pháp. Thẳng đến giờ dần hai khắc, người kia mới ngáp một cái, đem tất cả mọi thứ kiềm chế, đến góc tường che phủ trước, nằm xuống ngủ ngon, không bao lâu. Thật giống như bị bóp lấy cuống họng tiếng ngáy liền truyền ra. Loại kia tùy thời lên không nổi khí tiếng ngáy, để Lư Duyệt hận không thể, hắn thực sự đột nhiên ra không được khí, tươi sống ngạt chết. Bị thổi một đêm gió, Lư Duyệt ngay cả lông mi đều bị đông cứng đến nỗi ngay cả thành một mảnh, thẳng đến nơi xa truyền đến gõ mõ cẩm canh thanh âm, đã giờ mão. Người ở bên trong ngủ được ra không biết ở đâu, Lư Duyệt giật nhẹ khỏe miệng, nhẹ nhàng trượt xuống tới. Hơn nữa hôm nay, nàng chỉ có 3 cái ban đêm có thể làm việc. Lại lặng yên không một tiếng động leo tường về đến nhà, Lư Duyệt úp sấp trên giường, chuẩn bị kỹ càng rất muốn nghĩ, làm sao hành động. Duyệt nhi, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon đi trời lạnh, ngoan, ăn xong lại trở về ngủ một giấc. Phương Nhị Nương thấy nữ nhi đáy mắt một mảnh đen, sắc mặt cũng không tốt, đau lòng vô cùng, coi như tu luyện cũng muốn cố kỵ thân thể. Lập tức vừa nói chuyện, một bên cho Lư Duyệt kẹp sủi cảo. Lư Duyệt đem nương kẹp tới sủi cảo, đều trang đến trong bụng. Nương, ngươi hôm nay còn đi xem trò vui sao? Ngươi muốn cho nương đi xem trò vui à? Phương Nhị Nương cười. Ta biết nương thích xem hí. Lư Duyệt cu nở dê cười, hai ngày này nhiều người, ta còn muốn đi ra ngoài chơi một chút, giữa trưa ngài cũng không cần lại nấu cơm, chúng ta đều ở bên ngoài ăn đầu tây nhà kia mì trộn tương chiên. Tốt, đều tùy ngươi. Không phải liền là muốn ăn mì trộn tương chiên sao? Phương Nhị Nương sờ sờ đầu của nàng. Bất quá, ngươi lại không ngủ một lát sao? Ngài đừng quản ta. Lư Duyệt cu nở dê giúp Phương Nhị Nương kẹp hai cái sủi cảo. Ta chơi tốt, tự nhiên trở về đi ngủ. Hai mẹ con chia ăn một mâm lớn sủi cảo, cùng nhau đi ra ngoài. Tại sân khấu kịch trước chia tay, luôn luôn xem Phương Nhị Nương ở bên trong ngồi xuống. Lư Duyệt mới quay đầu. Dùng đạo pháp, nàng đánh không lại cái kia yêu đạo. Dùng sức khí, nàng còn có 3 ngày, mới 12 tuổi tiểu thân bản, cu nở dê đánh không lại cái kia đại nam nhân. Coi như dùng nỏ, bằng nàng làm cờ quỷ lúc, đối những cái kia đạo môn tu sĩ xuất thủ bộ dáng đến xem, nộ nhỡ người kia cảnh giác chút, chống lên hộ thể linh khí, nàng cu nở dê không động được người ta một cái ngón tay. Ngược lại, càng có khả năng, đem chính mình dựa vào, bị người ta lần nữa biến thành cờ quỷ. Nàng không muốn chết, càng không thể chết. Nương cũng không thể chết, nàng muốn hiếu kính nàng, muốn nàng bình an, nhạc nhạc ha ha sống đến thọ hết chết giả. Vì lẽ đó, Lư Duyệt tại trên trấn lớn nhất y quán cửa ngừng lại.